Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 926, Nữ tướng Khuynh Thành, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Gai tại lúc đó, trong hoàng cung Bắc Tắc Quốc, Tần Hạ Bắc đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, khẽ cau mày, ôm ngực, nơi đó bất chợt cảm thấy đau đớn. Giống như có thứ gì đó đang thiêu đốt, làm hắn nôn nóng không thể giải thích được, muốn tìm thứ gì đó để trấn an mình, nhưng không thể nhớ rốt cuộc đó là gì. Tiểu dư tử, nước trà, bệ hạ, nước trà. Dư công công đang đợi bên ngoài nghe thấy giọng nói, lập tức rót một ly trà tới, ấm nước được đặt lên bếp để giữ ấm, nhưng lúc này Tần Hạ Bắc lại không muốn uống trà nóng. Đổi một ly trà lạnh. Vâng, dư công công nhanh chóng đổi một ly trà lạnh. Sau khi uống nước lạnh, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng sự thoải mái này chỉ kéo dài trong giây lát. Hắn lại cảm thấy cơn đau âm ỉ. Hắn thường bỏ qua nỗi đau nhỏ này, nhưng không hiểu sao, nỗi đau từ tận đáy lòng này khiến hắn đặc biệt để ý. Nô tài lại rót cho bệ hạ một ly nữa. Trực giác của dư công công nói cho hắn ta biết, tâm tình của hoàng thượng lúc này không rõ ràng. Không cần, Tần Hạ Bắc đứng dậy xuống giường, thấy hắn muốn đi ra ngoài, dư công công vội vàng lấy áo choàng ở một bên khoác cho hắn. Ban đêm tối tăm sương dày, có chút lạnh lẽo, Tần Hạ Bắc đi dạo trong cung muốn giải tỏa nôn nóng dưới đáy lòng. Dư công công theo sát phía sau, phủ mục tướng. Đôi mắt Tô Mộc không chớp hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại được tiêu điểm. Hệ thống ở đây, Cửu Thiên Tuế trả lời. Vào thời khắc nguy hiểm, tự khởi động thẻ đạo cụ thủ hồn. Vâng, ký chủ, Cửu Thiên Tuế đặc biệt ngoan ngoãn trả lời. Tuy rằng nó không biết ký chủ nói tới thời khắc nguy hiểm là lúc nào. Sau một lúc im lặng, Cửu Thiên Tuế thận trọng hỏi. Ký chủ. Giấc mơ của cô, có chút đẫm máu, nó đã ở cùng với ký chủ lâu như vậy. Nhìn ký chủ trong giấc mơ đều là máu me, đen tối u ám, khiến hệ thống muốn hét chói tai. Sức chịu đựng của hệ thống vẫn kém cỏi như xưa. Tô Mộc trêu chọc, ký chủ, cô là người xấu, luôn có xu hướng công kích cá nhân. Nó chỉ thấy tình trạng của ký chủ có gì đó không ổn. Nó cứ lặng lẽ ở bên cạnh như vậy. Hóa ra ký chủ không biết lòng người tốt. Người xấu xứng đáng có hệ thống xấu. Cửu Thiên Tuế, ký chủ nói rất có lý, làm nó có chút không thể phản bác. Mấy ngày sau, nhận được khẩu dụ của Tần Hạ Bắc, hộ bộ phối hợp với chuyến đi của Tô Mộc, cấp một ít bạc, số ngân lượng đó, theo hành trình của Tô Mộc. Không đói chết cũng ăn không đủ no. Binh bộ mặt ngoài có vẻ hào phóng, gọi hơn chục người đến, nhưng nhìn những binh lính này ánh mắt lơ đãng thì biết bọn họ không phải là binh lính nghiêm túc. Vân Nhược nhìn những người này cùng ngân lượng, không ngừng tức giận nói, đại nhân, bọn họ thật là khinh người quá đáng. Tô Mộc đang ngồi trước bàn, dùng bút lông viết mấy tờ giấy, đặt bút lông xuống. Sai Vân Nhược dựa theo trên giấy viết, đi mua những thứ này. Vân Nhược thấy đại nhân nhà mình căn bản không quan tâm, chỉ có thể dậm chân đi mua đồ theo tờ giấy. Khi Vân Nhược đi mua xong về, phát hiện Tô Mộc không có trong phủ, hỏi xem cô đã đi đâu. Hồi Mục gia, mấy ngày nay đại nhân cần mẫn đến thăm Mục gia hơn. Mỗi lần trở về không lâu sau, Mục gia đều gửi đồ gì đó qua. Thao tác này của đại nhân có vẻ như muốn dọn sạch Mục gia. Vân Nhược rõ hiểu chân tướng. Mục gia, trước cánh cửa màu đỏ thẫm, Mục Thành Minh và Mỹ Phụ Nhân đưa Tô Mộc ra cửa. Có mấy đại hán thân hình cường tráng đang từ Mục gia khiêng mấy cái dương ra. Cách chương